Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Cuộc chiến vương quyền của tác giả Vân Bích. Ở tập 5 thì vốn dĩ mang tâm lý bồi thường cho Vân Ngọc vì làm lỡ lảng duyên con gái. Phương Chỉ Viễn đâu có ngờ, trái tim mình dần mềm hại vì ai kia. Ai ngờ Ngũ Hoàng Tử cứ tiếp cận Vân Ngọc, khiến cho Chỉ Viễn dần nhận rõ cảm xúc trong lòng mình. Hắn âm thầm quyết định thú nàng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng Vân Ngọc chưa từng động tâm vì nam nhân này, càng chán ghét bản tính độc đoán của hắn ta. Vậy cô sẽ cư xử với hắn thế nào? Họ có dần tháo gỡ khúc mắc dành cho nhau hay chừa dài trong sự hở hững xa cách? Về phía Đại Nam, Lan Quỷ Phi đã quyết định cho trả ngân chút bình yên trước bão tố. Ở tập tiếp theo, nàng ta sẽ có sự tính gì không? Trả ngân liệu có vì âm mưu của nàng ta mà rơi vào hiểm cảnh? Cùng nghe và cùng tưởng tượng với bộ truyện Cuộc chiến vương quyền để bước vào thế giới kỳ ảo để những mưu cầu quyền lực, lòng người rối trá thầm sâu. Bạn sẽ nhận ra, bàn tay quyền lực của định mệnh đã sắp bày, ai được mất do ông trời đặt, đừng để núi này trông núi nọ mơ tưởng viển vông, tất cả sẽ tan, sẽ chỉ hóa thành khói sương mà thôi. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 6 của bộ truyện. Phử Chỉ Quân bảo gã sai vặt đi mời lão đại phu của Ngọc Y Quán đến trần mạch. Ông còn nghĩ xong việc sẽ tiện tay đưa Vân Ngọc về, vì hôm qua ông nhận được tin báo nữ nhi Từ Kiến đang về rồi nhưng có việc chưa trở lại y quán. Người báo tin trông lạ mắt nên ông chỉ nghĩ đơn giản, ban đầu nữ nhi đi với ai thì hiện tại tin tức do người đó chuyển đến. Lưu lão đại phu bước vào phủ đệ, nhìn thấy kiến trúc bên trong xa hoa tráng lệ thì há hốc mồm kinh ngạc. Thường ngày phỏng đoán ra thế người ta không tầm thường, chỉ cần nhìn cử chỉ y phục là phần nào biết được, nhưng không ngờ bề thế đến vậy, không chừng là quan nhất phẩm cũng nên. Mà người này dường như còn rất có hảo cảm với nghĩa nữ của ông, có khi còn động tâm với nàng nữa kìa, bởi con gái ông xuất sắc như vậy mà. Về phần Vân Ngọc, ông thế nàng luôn tươi cười thân thiện với vị nam tử là chủ nhân của tòa phủ đệ này, rất có thể là lưỡng tình tương duyệt. Mặc dù thiện cảm ông dành cho vị công tử này ngang bằng với vị công tử đã đưa cha con ông lên kinh thành, nhưng với tấm lòng người làm cha mẹ, con cái đã thích nơi nào, nếu không phải kẻ gian ác thì ông nhất định ủng hộ hết mực để con lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ thực sự. Vậy nên lần này ông rất muốn tác hợp cho nữ nhi với nam nhân sang quý này, về sau sẽ được yêu thương trân trọng, lại còn hưởng vinh hoa phú quý. Càng tiến vào bên trong, sự kinh ngạc trong lòng ông càng được nâng cấp bội phần. Nhà hoàn nô tài nhiều vô số, hòa viên đi hoài vẫn chưa hết, bên trong là rất nhiều kỳ hoa dị thảo, chứng tỏ vị chủ nhân này rất thưởng thức cái đẹp và biết cách hưởng thụ. Nếu là người trong kinh thành, tự nhiên biết phủ này là của Ngũ Hoàng Tử, nhưng do lão đại phu mới từ nơi xa đến đây nên vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Mãi cho đến khi gã sai vặt bẩm báo đã đưa được người đến với Ngũ Hoàng Tử, lão đại phu lần này là sốc thật sự. Nghĩa nữ của ông thế mà lại quen biết với hoàng thất cơ đấy, đúng là phúc phận vô song. Ông thử lòng mừng cho con, chứ không phải muốn dựa vào điều này để bản thân được sống sung sướng. Trước kia không biết thì thôi, giờ đã biết, tự nhiên ông phải quỳ gối hành lễ. Nam tử tuấn tú hôm nay sắc mặt có phần khó coi, phơi tay cho miễn lễ cũng hơi yếu ớt. Lão đại phu nhanh chóng bắt mạch, không có gì nguy hiểm, chỉ là nội thương cần được cây dược tan máu bầm. Ông còn cẩn thận xin phép được xem xét kỹ càng, xem trên người còn có gì bất thường không. Lại nhìn thấy toàn thân chỗ xanh chỗ tím là do bị đả thương. Ngẫm lại người trong hỏa gia thì có ai mà dám ước hiếp, suy đoán thương thế này cho do luyện công mà ra. Nam nhân phải thế, văn thao võ lược mới bảo vệ tốt cho nghĩa nữ của ông sau này chứ. Vì nghĩ vậy, hảo cảm dành cho Ngũ Hoàng Tử lại tăng thêm vài phần. Sau khi bắt mạch kê đơn xong, Phương Chỉ Quân chưa vội cho lão đại phu về ngay mà giữ ông ở lại hỏi chuyện một chút. Lão đại phu, ngày trước đưa Vân Ngọc cô nương cùng đi trừ nàn châu chấu, đáng lẽ phải đưa nàng về cùng, nhưng giữa đường gặp xui xẻo bị đả thương rồi có người đưa ta về trước, chẳng hay cô nương ta đã về nhà bình an chưa? Bẩm Ngũ Hoàng Tử, nữ nhi vẫn chưa về nhà. Xong, hôm qua Thảo rất nhận được tin nàng tạm ở biệt viện nào đó ở Thành Đông, không phải là ngài đưa tin sao? Vậy suốt cuộc giờ nàng đang ở đâu? Biệt viện Thành Đông à? Vậy ra huynh ấy vì đề phòng ta mà nhốt nàng ấy lại luôn sao? huynh ấy thật là quá đáng. Ông nói cho ta nghe, người đưa tin có nói khi nào sẽ đưa nàng trở về không? Thưa Ngũ hoàng tử, người nói nhốt là thế nào? Nữ nhi của Thảo Dân đắc tội với ai mà lại bị như vậy? Cũng không phải là nguy hiểm gì, ông đừng quá lo. Ông chỉ cần nói cho ta biết người báo tin có nói gì thêm không? Có nói nàng sẽ ở lại biệt viện đó trong bao lâu không? Bổng, người đó bảo nữ nhi sẽ trở về trong nay mai thôi. Xin ngài giúp Thảo Dân tìm nàng trở về. Thảo Dân bây giờ lòng như lửa đốt, không yên tâm chút nào cả. Thôi được rồi, ông cứ về trước, để ta nghĩ cách. Nếu có tin gì mới, ông nhớ báo lại cho người của ta đấy. Vâng, vậy Thảo Dân cáo từ. Ừ. Lão đại phu lùi gót, bụi dạ rối bời. Nữ tử này với ông bây giờ chẳng khác gì chung một huyết thống. Cả đêm tâm trạng ông đầy âu lo, chẳng biết nàng thế nào, có gặp điều gì không may hay không. Còn Ngũ hoàng tử là một đêm sủ sôi cơn hận. Ban đầu suy đoán Vân Ngọc là điểm yếu của thái tử ca, vậy mà thật sự đúng. Hắn đâu ngờ khi điểm yếu lộ ra, cũng là thời khắc hắn nhận ra lòng mình có ngày phải trao đảo vì một nữ tử. Trước kia chưa từng ước ao, chỉ xem nữ nhân là y phục, mà đã là y phục thì cũ rồi, cứ việc quảng đi, không hề nuối tiếc. Lần đầu Chỉ Quân mới biết được cảm giác ở bên một người có thể thú vị như vậy. Cũng là lần đầu tiên hắn mong mình trở nên cường đại để có thể bảo vệ người khác. Nhưng oái am thay, người này lại đứng giữa tình huynh đệ của hắn. Ngũ hoàng tử quyết định dưỡng thương thở tốt, vài ngày tới sẽ nghiêm túc nói chuyện cùng thái tử ca một lần nữa, khuyên hung ấy từ bỏ ý niệm chiếm hữu Vân Ngọc một cách vô lý như vậy đi. Nếu vẫn không được thì hắn đành phải ích kỷ một lần, cũng không thể trách hắn vì tình yêu mà đạp lên tình thân. Tất cả đều do thái tử ca quá cố chấp, không chịu hiểu lý lẽ mà thôi. Ngày mới bắt đầu ở bệnh viện Thành Đông. Sáng nay, Phương Chỉ Viễn phải vào cung bẩm báo với phụ hoàng về tình hình nạn châu chấu đã bị khống chế hoàn toàn. Cụ phụ hôm nay khá nhiều, hắn không thể sớm trở về cùng Vân Ngọc, tâm trạng cũng có phần lo lắng. Chẳng biết nàng ở một mình có làm loạn lên hay không, tâm trạng đã ổn định lại chưa, hay vẫn còn bị ám ảnh vì sự hung bạo của hắn hôm họ. Nhưng quả thực là người đang yêu sẽ tưởng lo được lo mất, chứ đối với Vân Ngọc, cô chỉ hoảng hốt vào khoảnh khắc ấy. Sau đó quan sát thấy nam nhân này điều chỉnh tâm trạng ổn định trở lại, cô tự nhủ chỉ cần bớt tranh luận với hắn một chút thì cô sẽ không phát sinh vấn đề gì. Vậy nên giờ đây cô đang ăn ngon nghỉ ngơi tốt, chờ vài ngày tới sẽ được trở về nhà. Trở qua thêm một thời gian nữa thôi, khi hắn gặp được người làm hắn rung động, nhất định sẽ không còn thời gian cho chuyện bù đắp dư thừa này nữa. Lúc đó nàng cô sẽ được tự do làm điều mình muốn thôi. Phương Chỉ Viễn từ sáng tới chiều rất cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề thật nhanh để trở về Thành Đông với người trong lòng. Thì ra khi nhận ra trái tim mình vì ai mà loạn nhịp thì nỗi nhớ bắt đầu mất khống chế. Trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt ngây thơ cũng rất bướng bỉnh của nàng. Hắn khát cầu được thoải mái ôm nàng trong vòng tay và được nàng đáp lại. Nhưng hắn biết muốn đạt được điều đó hắn cần phải đi một chặng đường khá dài. Thôi thì thành quả nào không phải trả giá bằng rất nhiều cố gắng. Quan trọng là hắn đã gặp được người dành cho đời mình, có thêm động lực cho đại nghiệp trường tồn của Yên Trường Quốc, vậy đã không uổng phí kiếp này. Tâm hắn nhộn nhào suốt dọc đường trở về, và gặp nàng rồi lại thấy nàng bông cua phải vạch chữ trên giấy. Có phải là vẫn còn buồn bực hay không? Thôi được rồi, ở trong biệt viện này chẳng có lấy một người quen, buồn bực cũng đúng thôi. Vì vậy hắn quyết định đưa nàng đi chơi, liền sai người mang áo lông cáo đến cho nàng khoác vào. Cả ngày hôm nay chắc là buồn chán, mặc áo này vào đi, kẻo bị nhiễm lạnh đấy. Tranh thủ chưa còn chưa quá muộn, ta đưa nàng đi dạo một vòng kinh thành được không? Nếu có nhã hứng khác thì cứ nói, đừng hại. Người đưa ta đi chơi thời sao? Đúng là từ lúc đến kinh thành đến giờ, ta vẫn chưa có thời gian, cũng chưa quen đường quen nẻo để nhìn một vòng ở đây xem thế nào. Giờ có người làm người hướng dẫn cũng tốt, nhưng trước tiên người phải đưa ta về gặp cha ta, báo bình an cho ông ấy yên tâm đã. Nàng yên tâm, ta đã báo qua rồi, giờ cứ ở lại đây vài hôm nữa thôi. Ta sẽ thủ xếp cho cha con nàng nơi ở mới, lúc đó sẽ đưa nàng qua đó ở luôn. Vì mấy hôm nay hơi bận rộn nên tạm chưa xong xuôi được. Người thử ra không cần. Ta đã quyết rồi, đừng nói thêm vô ích. Chỉ Viễn muốn ngưng ngay đề tài này, dành tròn thời gian vui vẻ của nàng, không muốn phỉ suy nghĩ bất đồng lại bực bội với nhau. Còn về việc hắn khuyên nàng ở lại vài hôm chờ hắn tìm chỗ ở thoải mái cho nàng, thử ra có một phần tư tâm của hắn. Đường đường là thái tử một nước, chỉ cần hạ lệnh là có ngay một biện viện tốt, làm gì phải đợi mấy ngày mới xong. Nhưng hắn nói vậy là muốn giữ nàng ở bên cạnh nhiều thêm chút nữa để thuận tiện bồi đáp tình cảm. Sau đó hắn sẽ để nàng về với gia đình, có thời gian suy nghĩ lại những điểm tốt của hắn mà đón nhận. Cho nên trong vài ngày tới, hắn chỉ muốn hai người bên nhau sẽ là khởi đầu mới, quên hết chuyện không vui trước kia. Phần Ngọc im lặng không tranh luận thêm, dẫu sao cũng có ngày hắn tìm được một nửa của mình, chuyện như thế này sẽ tự động chấm dứt. Hiện tại cô có lo lắng, có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Thôi thì không nên phí sức làm gì, cứ vui vẻ chấp nhận đi. Mà cũng phải công nhận hắn rất chu đáo, mình chưa cần nói, hắn đã nghĩ trước nên báo tin cho nghĩa phụ không phải lo lắng rồi. Nghĩ lại ngoài tâm tính bá đạo thì hắn luôn tận tâm chăm sóc cho cha con mình từ lúc bơi chân tới kinh thành cho đến nay. Người này nếu được trở thành bạn thì tốt quá rồi, vì hắn nhất định là một người bạn chân tâm thật ý. Đời người ấy mà, không ai thêm nhiều bạn tốt, bởi có những khi cùng đường, rất có thể họ sẽ là người kéo mình vượt qua khó khăn. Nghĩ như vậy, những chán ghét trong lòng cô dành cho nam nhân này cũng bớt lại đôi chút. Vì muốn được đưa Vân Ngọc đi nhiều nơi, cô muốn giành chính ngôi thuận gần gũi nàng mà không sợ nàng nghi ngờ tư tâm của mình. Chỉ Viễn chọn lấy một con ngựa tốt để cưỡi cùng nàng. Hôm nay hắn không cần hãn huyết bảo mã tốc độ kinh người, chỉ muốn thời gian chậm chậm trôi, đưa nàng dựa vào lồng ngực mình, cùng nhau ngắm nhìn đất trời tươi đẹp. Người con gái này trước kia rất sợ trên yên ngựa, bây giờ đã quen thì vẻ mặt phấn khích, đáng yêu vô cùng. Có điều gì mới mẻ, nàng lại vỗ nhẹ lên tay hắn, bảo hắn cùng nhìn. Hắn cảm nhận được phòng bị trong lòng nàng dành cho hắn đã tan đi chút ít. Nhìn nàng ở cự ly gần như thế này, tim bỗng phấn khích, lòng trào dâng sướng vui. Ái mắt rơi vào chiếc môi xinh đang cười thật tươi, hắn lại càng thèm, càng nhung nhớ vị ngọt ngào của nàng. Chỉ Viễn bỗng nghĩ đến câu tài ông thất mã, an chỉ họa phúc. Tứ hoàng đệ muốn hại hắn, thiếu chút nữa là vạn kiếp bất phục, trở thành vết nhơ đối với bách tính trăm họ. Nhưng không thể ngờ lại xui khiến cho hắn gặp gỡ người con gái đặc biệt này. Để từ đây, hắn không còn cảm thấy lạc lõng trong cuộc chiến nắm chắc quyền lực, có thêm tự tin đem những hoài bão trong lòng cầu hiến cho giang sơn xã tắc, tạo cuộc sống ấm no bình yên dài lâu. Thiên hạ thái bình rồi, hắn mới an tâm vui vầy mà đến cho nàng những điều tốt nhất, duy nhất mình nàng mà thôi. Hai người xong ruồi trên yên ngựa mãi, đến khi bụng Vân Ngọc phát ra âm thanh rèo rát, Chỉ Viễn liền dẫn nàng đến tử lầu nổi tiếng nhất kinh thành, thưởng thức nhiều mỹ thực cực phẩm. Trong lúc ăn, Chỉ Viễn rất dịu dàng chăm sóc, bệnh sạch sẽ của hắn khi ở bên nàng dường như không tồn tại. Hắn liên tục gắp cho nàng, sau đó gắp cho mình, tựa như thông qua đôi đũa cảm nhận chút ngọt ngào của nàng gián tiếp chuyển sang. Món này là xuất sắc nhất ở hoàng phủ lâu này, nàng thử nếm xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu thích thì ta mỗi ngày đều sẽ mua cho nàng. Giá thức ăn ở đây chắc không rẻ đâu, ta không thích lãng phí, bạc nên dùng vào việc nghĩa thì tốt hơn. Nàng nghĩ được như vậy quả là chi kỷ của ta, đúng là không cần lãng phí và chuyện không đâu như vậy nhỉ. Hay là nàng về làm đầu bếp riêng cho ta đi, lần trước còn nếm qua một ít thức ăn của nhà nàng rồi, đến giờ vẫn còn hoài niệm lắm đây. Cũng không có gì đặc sắc làm đâu, món ở đây mới là tuyệt hảo này. Người đúng là vị giác có vấn đề mới nhớ nhung món ăn rất bình thường của ta đấy. Ta nói là thật, nàng cái gì cũng tốt cả. Chỉ có duy nhất một điều là quá ngốc nghếch, không nhận ra tình cảm người khác dành cho mình. Câu này Phương Chỉ Viễn nói thầm, cũng tự cười khổ trên đời sao lại có người ngô nghê như thể chưa lớn như vậy cơ chứ. Một lời vừa thổ lộ, hắn gần như đã bày hết tim mình ra ngoài với nàng rồi, mà nàng cũng không nhìn ra, thật là vô tâm vô phế. Gác lại chút ấm ức vì nàng mà vừa nhe nhóm lên, hắn tiếp tục gắp những miếng ngon nhất trên bàn và để bát cho Vân Ngọc. Cảm thấy nàng quá gầy, phải vô béo thêm chút nữa, nếu không sẽ yếu ớt, dễ mắc bệnh, thì lòng mình lại không yên. Nếu có ai đó trông thấy cảnh tượng này, hắn sẽ phải tát mình thật mạnh xem có phải là mơ không. Vì đây là cảnh tượng quá mức khó tin. Thái tử lạnh lùng như băng ngàn năm, ai ai cũng biết, mà giờ lại ân cần dỗ dành, chiều mến một nữ tử sao? Một hồi ăn uống ngon lành vui vẻ qua đi, bọn họ cùng nhau trở về biệt viện ở Thành Đông. Vì hiếm hoi có được khoảnh khắc thoải mái bên nữ tử này, nên Chí Viễn không chú ý có một đôi mắt đang dò xét mình. Bóng đen từ lúc vô tình bắt gặp hình ảnh thân mật hiếm thấy này của thái tử sau khi bọn họ bước ra từ hoàng phủ lâu thì thao sát không rời. Xem ra hiện tại đã có thể trông ngòi cho cuộc chiến quyền lực cháy lan dần ra, và ngay khoảnh khắc quyết định dùng yếu điểm này chiếm lấy tiên cơ rồi. Thái tử ơi là thái tử, người anh minh thần võ lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày để lộ sơ hở cho người khác thế này đây. Bóng đen nở nụ cười khoái trá quay trở về. Đêm nay sẽ bắt đầu thảo luận một chút về những hướng đi sắp tới. Chẳng có lâu như vậy rồi, cũng tới lúc hắn phải xuất kích giành lấy thế thượng phong. Mấy ngày trôi qua cùng nữ nhân mình thích, không có căng thẳng, chỉ có ngọt ngào, dù chỉ là một phía Phương Chí Viễn nghĩ vậy. Nhưng với hắn, đây là một khởi đầu thuận lợi, chuẩn bị cho con đường chinh phục lâu dài. Hiện tại cũng đến lúc cho nàng về với cha, không để ông ấy nảy sinh lo lắng. Hắn quyết định viết một phong thư bảo gã sai phạt mà đến y quán cho cha của Phân Ngọc, trong đó dặn dò ông thu dọn đồ đạc đến nơi ở mới đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ có người đưa nữ nhi đến gặp ông. Suốt mấy hôm lòng căng như dây đàn, bị động chờ đợi tin tức nữ nhi mà không biết phải lần tìm nơi đâu. Giờ nhận được tin, lão đại phu không mảy may bận tâm thu gom y phục để chuyển chỗ ở như người nào đó đã căn dặn, liền thúc giục gã sai phạt đưa mình đến biệt viện được nhắc đến trong phong thư để sớm được gặp Phân Ngọc. Khi ông đến nơi, đó là một biệt viện rộng lớn, có cả hồ cá, có hoa viên, cùng những hòn giả sơn đổ sộ. Tuy kiến trúc không thể sánh bằng phủ đề của Ngũ Hoàng tử, với trang trí bên trong cũng không xa hoa bằng, nhưng cũng xếp vào hàng thượng đẳng. Rốt cuộc chủ nhân của nơi này là ai, có thân phận như thế nào? Dường như gần đây nữ nhi của ông bị sao đảo hoa chiếu mệnh thì phải, lần lượt đều là người sang quý muốn thân cận với nàng. Nhưng ông sống cùng với nàng một thời gian rồi, có thể nhận định chính xác rằng nàng vẫn còn rất khờ khạo đối với chuyện tình cảm. Người ngoài quan sát thì chỉ cần một ánh mắt, một hành động của nam nhân dành cho nàng thôi cũng đoán được tâm tư người ấy đến năm bảy phần. Còn nàng lại không đủ tinh tế nhận ra điều đó. Ông đâu có biết rằng nàng từ một thế giới khác đến, mà ở đó khi người ta ép ba quá lâu sẽ sinh ra cảm giác mình cũng không quá quyến rũ để mà kiêu ngạo nữa. Lão đại phu vừa đi lòng vừa dâng đầy thắc mắc, không biết đối với nam tử bí ẩn là chủ nhân của tòa biệt viện này, nữ nhi có dành cho hắn ta cảm tình đặc biệt nào hay không. Còn nữa, lần trước Ngũ Hoàng tử có nhắc đến cái gì mà bắt nhốt người này thử ra có làm hại Vân Ngọc hay không đây. Lão đại phu đã lớn tuổi, nhưng lòng thương nữ nhi dù không chung dòng máu vẫn là chân thành, nên bước chân gấp gáp. Đã tới được trong sảnh chính, gã sai phạt mời ông tự nhiên vào, bởi nơi này về sau sẽ do cha con ông làm chủ. Gã ta nhìn ông, bỗng nhiên cảm khái trong lòng. Còn nữ nhi bản lĩnh thật là tốt, chỉ một bước là có thể chạm tới trời. Người này hắn phải lấy lòng thật tốt, vì rất có khả năng sẽ trở thành quốc trượng sau này. Khi gã sai vặt đi rồi, một mình tiến vào gian phòng được bài biện thanh nhã. Lão đại phu trông thấy một thân ảnh rất quen thuộc đang vẽ vời trong lúc buồn chán. Nghe tiếng động, nàng liền quay sang nhìn. Thật tạ ơn trời, nữ nhi của ông vẫn bình an mạnh khỏe. Tâm tư nại chĩu tích lũy mấy ngày qua trong lòng ông mới được dỡ bỏ. Ông đi đến cạnh nữ nhi, xem xét một lượt xem nàng có gì bất ổn hay không, rồi mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Cha nhận được tin báo con đã bình an trở về, chỉ là bận thêm chút việc riêng gì đó nên mới không về y quán ngay. Cứ tưởng có việc cùng với Ngũ Hoàng tử, ai ngờ không phải vậy. Nói cho cha nghe, cuối cùng là con đi với người nào, có chuyện gì xảy ra mà không về cùng Ngũ Hoàng tử, lại tay riêng rồi lại không về ngay, khiến cha mấy ngày nay lo lắng không yên. Cha ơi, cha đang nói đến Ngũ Hoàng tử nào vậy? Sao con nghe mà không hiểu gì hết vậy? Người cùng đi với con đến Kiến Đăng giải quyết nạn châu chấu là Ngũ Hoàng Tử đấy. Con cũng không biết có đúng không? Chả chỉ mới biết chuyện này cách đây ít hôm thôi. Thật không ngờ người ta lại có thân phận cao quý ngút trời đến như vậy. Nhưng cũng lạ là lúc cha gặp ngài ấy thì khắp cả người bị nội thương, phải nghỉ dưỡng chừng 5-7 ngày mới ổn định. Ngài còn nói cái gì mà huynh ấy bao nuôi con để đề phòng gì đó nữa. Chàng nghe xong không biết là chuyện gì, cũng không nghĩ ra nam nhân Ngũ Hoàng Tử gọi huynh là ai cả. Gọi huynh sao? Suy nghĩ lại tất cả, sửa chữa lại một chút trong ký ức, Phương Ngọc liền thấy cả người như bị quét qua một trận khí lạnh. Ngũ Hoàng Tử từng gọi người kia là đại ca, vậy có nghĩa là hắn cũng là người trong hoàng tộc. Vậy thì nguy to rồi. Cô từng xem qua trong phim cổ trang Trung Quốc, thấy tội mạo phạm hoàng thất liền bị lôi ra xử tử. Cô không dưới một lần mắng chửi hắn, mà mỗi lần đều mắng hắn là cầm thú không hơn. Người trong hoàng gia chắc hẳn đều kiêu ngạo, mà hắn vẫn nhịn được mình, liệu có tư tâm gì không đây? Không được, giờ phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, không thể có bất cứ dính líu nào với huynh đệ nhà kia được. Chẳng may liên lụy đến nghĩa phụ mà họa xa thân thì tội lỗi của mình rất lớn. Thế là cô gái nhỏ thành khẩn nói với nghĩa phụ chuyện mình đã lỡ mạo phạm bề trên, giờ phải lập tức tìm cách thoát thân. Vì chuyện cấp bách, không phải là lúc nghe cặn kẽ xem nguyên nhân gì mà nữ nhi lại gây họa lớn đến như vậy. Thường ngày nàng dịu dàng ổn trọng lắm mà, sao lại có lúc nông nổi thế này. Cho nên ngay trong đêm đó, hai cha con họ thu xếp một ít đồ đạc tìm đến vùng đất khác sinh sống. Phần Ngọc quả thực không có nhiều kiên kỵ với Ngũ Hoàng Tử vì giữa họ chưa từng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng để tránh cho đại hoàng tử lần theo dấu vết của Ngũ Hoàng Tử mà tìm tới, lỡ xui xẻo trong lúc hắn buồn bực nhớ lại chuyện cũ liền lôi mình ra trị tội thì coi như xong một mạng. Thôi cũng đành, tình bằng hữu với Ngũ Hoàng Tử chấm dứt cũng là chuyện tốt, bởi vì địa vị hai bên quá chênh lệch cũng chẳng thể nào duy trì quan hệ bạn bè dài lâu. Và vì đề phòng thế lực to lớn trong chế độ hoàng quyền, nếu bọn họ có tâm tìm kiếm thì rất nhanh sẽ lẩn ra dấu vết thôi. Thế nên Phân Ngọc quyết định mang dáng vẻ đường đường chính chính ra khỏi thành, không để người khác hoài nghi, và còn gửi lại một phong thư đại khái giải thích mình phải đi tìm một số sử liệu cần thiết cho Ngọc Y Quán, khi nào xong việc sẽ trở lại. Đồng thời trên đường, cô lại tiếp tục cải trang làm nam nhân, chỉ dùng một chút trong nghĩa phụ bằng cách hóa trang thêm nhiều vết nhăn và đổi mồi. Phương Chỉ Viễn đang lúc muốn để Phân Ngọc có chút khoảng lặng để suy ngẫm lại ưu điểm của hắn, nên cũng không quấy rầy. Mãi cho đến tận ngày thứ 6, sau khi cha con nàng rời khỏi, trong lúc ghé qua biệt viện thăm nàng mới biết nàng rời đi đã nhiều ngày không về. Hai nha hoàn trong phủ báo lại với hắn là khi đi nàng còn nói rất nhanh sẽ trở về, còn cẩn thận viết phong thư để lại cho chủ nhân, nên họ cũng không có nghi ngờ gì cả. Phương Chỉ Viễn nghe xong thì cuồng phong bạo nộ, hơi thẳng chiếc bàn trước mặt. Hắn nóng này bắt đầu nghĩ xem Vân Ngọc có thể đi đâu được, và hắn rất hoài nghi là do ngũ đệ xúi giục Vân Ngọc mới nảy sinh ý định thoát khỏi tay mình. Lần trước chính miệng đệ ấy thừa nhận đã thích nàng, chuyện biến mất lời này chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với ngũ đệ đâu. Thế nên Chỉ Viễn lập tức tìm đến phủ của Ngũ Hoàng Tử tra hỏi một phen. Phương Chỉ Viễn một đường sâu thẳng vào phủ, đám thị vệ nô tài đều e ngại thân phận người này mà không dám ngăn cản, vội vào bẩm báo với chủ tử của bọn họ. Phương Chỉ Quân trước đó bị huynh trưởng đả thương, còn trông nuôi cơn giận ngút trời, giờ lại nghe huynh ấy đằng đằng sát khí tiến vào như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người thì càng phát hỏa hơn. Nếu không phải vì Hoàng huynh nổi cơn điên loạn đánh hắn bị nội thương thì hắn đã chạy vào cung xin phụ hoàng luận công ban thưởng việc xem nạt châu chấu. Lúc đó hắn mở lời xin được ban trao hôn sự với Phân Ngọc thì mọi chuyện bây giờ đã hoàn hảo rồi. Vị thái tử cai này không chỉ phá hủy tất cả, giờ lại còn muốn lần lướt hắn thế nào nữa đây? Chẳng lẽ nghĩ hắn là quả hồng mềm muôn nàn sao thì nàn chắc. Hôm nay thương thế của hắn đã phần nào ổn định, đến như vậy càng đúng dịp, phải nói cho huynh ấy tự biết khó mà lui. Nàng ta đã không thích mình, còn mà dày vô sỉ ép buộc làm gì. Vậy là Chí Quân với vẻ mặt ngâu nghênh, lộ rõ vẻ không vui bước ra sảnh đường, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thái tử ca chất vấn. Đệ giấu Phất Ngọc ở đâu? Mau đưa ta đi gặp nàng ấy. Bài học lần trước ta dành cho đệ hình như quá nhẹ nhàng, vậy nên chưa được bao lâu lại tiếp tục sở trò phải không? Ta nhắc lại lần nữa, nàng ấy không phải là đối tượng để đệ chứng tỏ mình phong lưu đâu. Nếu còn ngoan cố, đừng trách ta đánh gãy chân đệ. Thái tử ca, trước giờ huynh đường đường chính chính, tông cao khí hạo, đệ thực sự kính ngưỡng huynh. Vậy mà cũng có ngày để đệ phát hiện ra một mặt vô sỉ của huynh, vừa ăn cướp vừa la làng. Người đưa Phương Ngọc đi trước là huynh, người đánh đệ không hề nương tay cũng là huynh, giờ còn sang đây hùng hổ muốn khởi binh vấn tội nữa hả? Đệ còn chưa hỏi huynh rốt cuộc đã giấu nàng ấy ở đâu. Huynh đừng có giả vờ thêm, người ta không có tình cảm với huynh nên huynh mới trăm phương ngàn kế giam giữ nàng để tìm cách chiếm lấy tâm nàng. Đệ khuyên huynh nên bỏ cuộc đi, chúng ta là người trong hoàng thất, không thể làm chuyện đáng xấu hổ là ép buộc gái nhà lành được đâu. Đệ cầm miệng lại cho ta, đừng cố gắng xảo biện lừa gạt. Chuyện của ta với nàng ấy đệ biết gì mà xen ngang? Nàng vốn là người của ta, không cho phép đệ nhớ nhung mơ tưởng. Mau giao nàng ấy ra đây. Đúng là ngang ngược không chịu nổi mà. Người không có, còn đệ dù có đánh không lại cũng không cho phép huynh cản rỡ. Người đâu, cùng lên, tội mạo phạm ta gánh thay các ngươi. Hai bên thủ thế bộ dạng không khoan nhượng, sau đó mạnh mẽ tiếp cận tấn công đối phương. Giữa lúc này, thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế truyền ý chỉ xuống, vừa là ban thưởng Chí Quân vì công trạng giúp người dân kiến đang vừa qua, vừa hỏi thăm một chút xem vì sao lúc về ngũ hoàng tử lại bị thương và thương tích có nặng hay không. Phượng Chí Quân nghe xong thầm cười lạnh trong lòng, xem ra chuyện mình bị đả thương thái tử ca đã cố tình giấu giếm phụ hoàng, thật là có gan làm không có gan nhận. Ngũ hoàng tử lúc này hỏa khí công tâm, chỉ nhìn thấy một mặt hèn hạ của huynh trưởng chứ không hề nghĩ đến khía cạnh Chí Viễn che giấu hoàng đế vì không muốn người làm cha phải buồn phiền khi con cái bất hòa. Vì có thái giám công công ở lại, thái tử cũng không tiện đánh nhau, liền lùa gót trong trạng thái vô cùng khó chịu trong lòng. Hiện tại phụ hoàng đã biết ngũ đệ bị thương nên ngày ngày đều sai người ban thưởng thuốc bổ. Chí Viễn cũng không thể gây náo loạn lúc này, để sai người tìm kiếm phần ngọc khắp nơi. Mặt khác, hắn cũng cho người theo sát tình hình trong phủ của ngũ đệ xem có điều gì khả nghi hay không. Còn Chí Quân, khi thái tử ca về rồi, hắn mới tỉ mỉ nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến sắc mặt biến đen đầy sát khí, kiểu như đánh mất bảo vật của huynh ấy trong ngày hôm đó, không thể nào là giả vờ được. Vậy là Vân Ngọc đã mất tích khi đang ở trong tay huynh ấy. Điều đó có nghĩa là nàng tự tìm cách trốn đi mà thái tử ca không phát hiện ra. Giờ này không biết nàng lưu lạc chân trời nào nữa, thật là đáng hận mà. Thì ra tên đầu sỏ cho những chuyện không vui của hắn và Vân Ngọc đáng yêu đều là do thái tử cả. Chí Quân nghiến răng chẻo chẻo, lộ ra cảm xúc bất mãn đối với huynh trưởng bây giờ. Sau đó không chần chừ nữa, ra lệnh cho nhất đẳng ám vệ lập tức truy tìm tung tích của người con gái ấy. Bản thân hắn cũng sẽ tự mình đi tìm nàng trở về, che chở cho nàng dù có phải trực diện đối đầu với địch thủ cường đại như thái tử ca. Có lẽ lần này để giành được nàng trở về, hắn đành phải liên thủ với tứ ca lần nữa. Chỉ là hắn chưa nghĩ ra cách nào để sau những âm mưu quỷ kế cùng bàn tính với tứ ca, người con gái đã chiếm trọn tim hắn hiện giờ sẽ hoàn toàn lông tóc vô thương. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi trước thái tử ca một bước, lần tìm ra nơi ở của cha con nàng. Hoàng cung Đại Nam. Thời gian này, Hàn Thừa Vĩ không có quá nhiều khó khăn về chính sự. Cảm giác dường như tiểu cô nương trả ngơi này là phúc tinh của mình, nên mọi vấn đề từ sứ thần khiêu khích đến dịch bệnh đều được xử lý đâu vào đấy. Hắn còn được nàng chỉ dẫn những phương pháp toán học vô cùng kỳ lạ mà rất hữu hiệu, có thể tính toán rất nhanh, rất chuẩn xác. Tâm trạng hắn mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái, vui vẻ. Chỉ là trong thần sắc của nữ tử kia thì không phải vậy. Thừa Vĩ đào được trong mắt nàng là một sự gượng ép chịu đựng, nhiều lúc còn lén lén thở dài chán trường. Mỗi lần trông thấy điều đó, niềm vui đang có trong hắn bỗng nhạt hẳn đi. Hắn rất hoài nghi đây là nàng ta đang nhớ đến cái tên nam nhân vô dụng kia. Buồn nhớ sao, còn hát tâm nhớ thương cũng đừng mong hắn thả nàng đi dù là nửa bước. Vậy nên hắn cũng cứ rắn bước qua cảm xúc của nàng. Đâu hay biết nàng vừa là nhớ nhà, vừa là khó chịu vì không được như nhiều người bình thường khác, được tự do lựa chọn cuộc sống, tương lai của riêng mình. Hôm nay, sau một bài toán hảo thật thú vị, Thừa Vĩ lại trông thấy Trả Ngân trừ ra vẻ mặt nhạt nhẽo, vô vị. Vì đêm trước, thì về mang tin tình báo về Trả Ngân trở lại, vẫn chỉ là đôi điều vụn vặt, không hề có thêm chuyện gì mới mẻ về nam nhân kia. Hắn nghe xong mà khó giữ nổi bình tĩnh. Chả lẽ tên kia có bản lĩnh thông thiên, có thể kín kẽ, không để lại dấu vết nào cả, khiến cho đội quân tình báo tinh nhuệ của hắn cũng để phải công cốc trở về. Giờ thì đúng dịp nàng ta lại nhớ nhung, sao Thừa Vĩ có thể không tận dụng mà tìm hiểu thêm một chút. Hắn cố gắng kiềm chế cơn khó chịu đang mủ lên, nụ cười mấy phần gượng gạo. Sao mặt mày lại mất hứng thế kia? Đang nhớ nhà, nhớ tỉnh lang có đúng không? Dạ bẩm hoàng thượng, đúng là nô tỳ nhớ nhà, chưa biết làm thế nào để được đoàn tụ. Nhưng hiện tại nô tỳ cũng hoài niệm cuộc sống đơn giản, tự do tự tại ở ngoài cung như ở Kế Châu trước kia. Dạo gần đây hoàng thượng đối với nô tỳ vô cùng tốt, dành khá nhiều đặc ân cho nô tỳ. Ngài có thể nào mở thêm một cánh cửa nữa cho nô tỳ được rời khỏi hoàng cung sâu nghiêm này không? Nô tỳ xưa nay không quen khuôn phép, ngày ngày đều cảm thấy bó buộc. Ở đây một ngày là một ngày sợ hãi, không biết có vi phạm quy chế cung đình mà bị xử tử hay không. Mong hoàng thượng ân chuẩn. Trẫm không cho phép. Người có thể xin trẫm điều gì khác, riêng chuyện này thì không. Đừng mất công nói lại lời nữa, sẽ khiến ta nóng giận, không hài hò cho người đâu. Thôi được rồi, thích tận hưởng không khí nhộn nhịp ở ngoài cung phải không? Vậy trẫm sẽ cho phép người xuất cung một ngày, vui chơi cho thỏa. Người về cung chuẩn bị đi. Bị từ chối mà không một cơ hội nài nỉ thêm, Trả Ngân quay về chuẩn bị một chút cho mình với y phục gọn nhẹ, dặn lòng suy nghĩ tích cực hơn. Y ra tên hoàng đế kia còn cho mình được phép xuất cung thăm thú một chút, coi như có thời gian giải tỏa những buồn bực với khuôn phép hà khắc của hoàng cung cũng là có điều an ủi. Khi Trả Ngân sẵn sàng chỉnh diện, cứ nghĩ sẽ có một thị vệ võ công cao cường hộ tống mình ra khỏi cung, được thỏa thích ngắm phố phường, mua sắm một ít đồ vật đáng yêu mà thời hiện đại không có. Ai ngờ người đi cùng lại có thêm hoàng đế. Thừa Vĩ bây giờ trong bộ thường phục tao nhã, ra dáng một công tử phong lưu, theo sau là hai tên thị vệ cũng được cải trang thành hai tên thư đồng. Trả Ngân cảm thấy một chút niềm hưng phấn ban đầu vì có cái người cao cao tại thượng này đi cùng mà lắng lại. Cô thầm suy đoán là hắn sợ mình lợi dụng thời cơ trốn đi phải không? Cô gái nhỏ nghĩ vậy mà lại đúng. Thừa Vĩ biết rõ chỉ thông minh bất phàm của nữ tử này, sao còn dám lơ lỏng. Nhưng hắn cũng muốn cho nàng chút không khí vui vẻ, coi như thưởng cho nàng vì những đóng góp từ trước đến nay cho nước Đại Nam. Hôm nay đưa nàng đi, hắn vừa muốn cùng nàng trôi qua khoảng thời gian vui vẻ, cũng vừa muốn thị sát dân tình, xem bách tính của hắn có được an ổn, no cơm ấm áo hay không. Hai người cùng ngồi trên cỗ xe ngựa không mấy xa hoa, vì là không muốn phô trương thanh thế, còn hai tên thị vệ thì ngồi trước đánh xe. Không gian bên trong xe ngựa chật hẹp, một nam một nữ ngồi gần, dường như có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Từ lúc biết được người này không phải là một tiểu trắc tử vô danh tiểu tốt, mà là người đứng đầu một nước, một nam nhân xuất chúng mà cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo, Trả Ngân bắt đầu có tâm phòng bị, không còn dám vô tư tiếp xúc, cũng không dám bất cẩn như trước nữa. Cho nên trong hoàn cảnh này, cô lại càng lúng túng không biết phải làm sao hoặc nói gì để đánh tan bầu không khí ngượng ngập này. Họ cứ thế duy trì vẻ trầm mặc đến lúc ngựa dừng lại ở nội thành đông đúc, cả hai mới xuống xe nhìn ngắm khắp nơi. Lần trước có ở tạm một thời gian với bách tính Kế Châu, nhưng là giữa lúc mọi người đang rối ren, chẳng có thời gian vui chơi thử sự. Bây giờ thì khác, kinh thành tấp nập, người dân an cư lạc nghiệp, thời khiến lòng người phấn khởi theo. Thế nên Trả Ngân cũng muốn hòa vào dòng người hối hả, nhìn một chút về những khung cảnh sầu uất, tự tay chọn vài dây đeo kết bình an xinh xinh cho mình. Thừa Vĩ trông thấy bộ dạng của nữ tử trước mặt linh hoạt hơn khi ở cung thường ngày thì cũng thầm vui vẻ lây. Hắn nghĩ trong lòng, nếu nàng mà ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, không mơ tưởng chuyện viển vông là tìm kiếm nam nhân họ, hắn cũng sẽ cho nàng thử xuyên suốt cung chơi, không quá bó buộc nàng ấy. Một bên nữ tử nhìn cái gì cũng muốn mua, nhưng lại ngài hầu bao hạn hẹp, cũng không thích mở miệng xin xỏ người khác. Một bên nam tử nhẹ nhàng đầy mắt, liền có người thanh toán bạc, mang về hết những thứ cô gái nhỏ đã chạm qua. Lúc sau, Trả Ngân còn giống như đứa trẻ, chạy đến chỗ người bán rong mua mấy sâu kẹo hổ lô ăn cho thỏa thích. Thì ra kẹo hổ lô cô nhìn thấy trong phim là có thật, và vị ngon thật khó cưỡng. Đấy đấy, cuộc sống ngoài cung vui biết bao, làm sao lại không mơ ước cơ chứ. Nhưng có lẽ hiện tại còn chưa được, hoàng đế còn chưa buông tha cho mình. Có khi là vướng mắc rất nhiều bài học hay nên luyến tiếc. Hy vọng là sau khi mình dạy hết những gì thông dụng cho hắn, hắn sẽ mở lòng mà ban thưởng cho cô được hoàn thành nguyện vọng của mình. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hoàng hôn phủ lên khắp muôn nơi, cũng là lúc cỗ xe ngựa đưa hai người trở về hoàng cung. Cả ngày tung tăng, đôi chân Trả Ngân có phần mệt mỏi. Cô rất muốn về cung điện hiện tại mình đang trú tạm, đánh một giấc thật ngon lành. Cô vừa hành lễ, xoay lưng cáo lui thì bị hoàng đế gọi dừng bước. Trả Ngân, khoan vội, cái này cho ngươi. Tâm trạng hồi hộp khiến Thừa Vĩ có phần lung túng lạ kỳ. Cùng là tặng quà, nhưng lần trước hắn đưa nàng với danh nghĩa của một người khác, nên hắn cũng không quá căng thẳng, chỉ như chuyển qua tay đơn thuần thôi. Còn lần này, chính tay hắn tự chọn một chiếc châm xinh đẹp, dù không phải giá trị liên thành, cũng là tâm ý tỉ mỉ lần đầu tiên dành cho nữ tử. Cô gái nhỏ đón nhận, gương mặt không giấu vẻ ngạc nhiên. Hoàng thượng tặng châm cho nô tỳ sao? Nô tỳ có thể hỏi là vì sao không ạ? Cũng không có gì, chỉ là thấy đẹp thì tiện tay thôi. Người thử cải lên xem có hợp không, cứ coi như chấm ban thưởng cho ngươi, vì đã truyền thụ lại khá nhiều điều hay cho chấm. Người về được rồi, ngủ ngon nhé. Nói xong, Thừa Vĩ xoay người tiến vào lao sàn, che giấu hai bên lỗ tai đã phớt hồng vì ngượng hợp. Trả Ngân không nhìn thấy điều đó, mà cũng chẳng thừa tinh lực để bận tâm, nhanh chóng về nghỉ ngơi. Cô nào biết phía sau hòn giả sơn cô vừa lướt qua, có một người đang tràn đầy sát khí. Thật hay trong một đôi tình trạng y thiếp, cả ngày suốt cung đi chơi, quần quýt như không thể tách rời. Tin tức Thừa Vĩ phải Trả Ngân suốt cung, lúc về còn trông rất vui vẻ, cũng được ám vệ chuyển về cho Trần Nam vương gia, khiến hắn rất hài lòng, lại lê lỏi một tia mất mát rất nhạt. Ngày hôm sau, khi hắn tiến cung với danh nghĩa gặp thái y, cũng vào ý kiến thỉnh an hoàng đế, thực chất là có thể thuận tiện đi qua cung Trả Ngân hiện đang ở. Quả thật ngạo nhiên hắn tính toán vô cùng chuẩn xác, lúc gần đến tổng cung của hoàng đế, hắn đã gặp được nàng. Vì từng có chuyện Trần Nam vương gia làm hộ hoa sứ giả đưa công thần là Trả Ngân trở về thay cho lời cảm tạ chân thành từ hoàng gia, nên khi hắn mở miệng nói muốn hỏi thăm cuộc sống của cung nữ này, thái giám lẫn thử vệ trông thấy cũng không hề nghi ngờ gì, tức thời lui sang một góc cho hai người nói chuyện một chút. Ngạo Thiên bày ra vẻ phóng khoáng, tươi cười tự nhiên, nhưng mắt cẩn thận quan sát xung quanh, thanh âm cũng chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Lọ mị dược ta đưa cho ngươi sao rồi? Có phải là ngươi đã thành công trèo lên giường của hoàng đế rồi không? Lúc đưa ra câu hỏi này với nữ tử trước mặt, tim Ngạo Thiên có gì đó xáo động. Chẳng phải hắn rất mong chờ nàng thành công, trở thành nữ nhân bên gối của hoàng đế hay sao? Vậy vì sao lúc này lòng hắn lại trầm trích đến khó chịu? Hắn rất nôn nóng được biết câu trả lời của nàng là gì, là đáp án khiến hắn thỏa mãn hay không? Mà thực sự đáp án nào mới thực sự khiến lòng hắn phấn khích? Hắn không thể nào hiểu nữa, đành bị động chờ đợi. Vẫn chưa, mong vương gia lượng thứ, nô tỳ chưa từng với nam nhân, lòng nhiều lo sợ, mong ngài cho nô tỳ thêm chút thời gian nữa chuẩn bị tâm lý, dục tốc bất đạt, hợp tấp dễ xảy ra sai sót lắm hả? Thôi được rồi, nhưng cũng không nên quá lâu, kẻo cơ hội qua đi lại ngồi đó tiếc nuối. Là ta thấy người thông minh, lại lợi muốn giúp ngươi, sau có việc cần thiết gì, coi như trả lại cho ta chút ân tình, đừng khiến ta thất vọng đấy. Ngạo Thiên sớm đang dùng lý do ý kiến hoàng đế, không tiện ở lâu, nói xong hắn đi ngay, bỗng cảm thấy lòng có gì đó nhẹ nhõm, không thể lý giải. Rõ ràng việc chưa thành, kế hoạch cũng chưa tới đâu, sao hắn không thấy bửa sọc lắm nhỉ? Càng ngày, Ngạo Thiên càng cảm thấy bản thân mình rất khó hiểu, rất kỳ lạ, chẳng giống con người lãnh tình lãnh tâm, thở ơ xem nhẹ mọi chuyện như xưa nữa. Trần Nam Vương gia đến thỉnh an hoàng đế cho có lễ, nói ba điều bốn chuyện xong lại quay về. Hắn không hề nhớ phải ghé sang Hậu Lan Cung gặp gỡ người nào đó ngày đêm mau nhớ, một ngày không gặp như xa cách ba thu. Hắn không tìm Lan Quý Phi không có nghĩa là nàng không theo sát hành tung của hắn. Ngay từ lúc Ngạo Thiên tiến cung, nàng đã cho người theo dõi để báo lại. Luôn nghe tiểu thái giám bẩm báo, Vương gia anh tuấn tiêu sái bất phàm trong lòng nàng lại đang cười nói trông rất vui vẻ với cung nữ giả đồ trả ngân, thì sa tâm trong nàng càng điên cuồng gào thét. Thật hay trong một nữ tử đê tiện lại có thể câu tam đáp tứ. Hôm qua còn thong dong sung sướng cùng hoàng đế, hôm nay lại câu dẫn đến Trấn Nam Vương gia. Đúng là dã tâm không hề nhỏ, một chân đạp hai thuyền. Ả ta mà tồn tại, dù là ở bên nam nhân nào thì cũng gây bất lợi lớn cho mình. Hiện tại cũng đến thời điểm có thể diệt trừ. Nàng nghĩ trong tình huống này, dù chút tiểu xảo, dù mượn tay hoàng đế thủ tiêu cái thứ tiện tì lẳng lơ này, vừa không làm bẩn tay, vừa không khiến vương gia oán giận mình, thật là nhất cử lưỡng tiện. Tưởng tượng đến kế hoạch rất đơn giản mà lại hủy diệt được cái gài trong mắt, Lan Quý Phi không kìm được nụ cười thâm độc treo bên môi. Ánh mắt nàng ta bây giờ đã nhuốm đầy những toan tính xấu xa, giảm đi mấy phần quý khí, tăng thêm mấy phần tàn độc. Nàng lấy khăn tay lau đi vài giọt mồ hôi dị ra trong lòng bàn tay vì cơn tức giận bộc phát khi nãy. Tâm lại trôi theo những chú ý đã hiện hiện trong đầu. À tiện thì, người cứ cười đi, rất nhanh thôi, sẽ phải khóc ròng vì tính mạng cỏ rác, cũng không thể giữ được nữa đấy, ha ha. Tử Hùng gặp Trả Ngân ở Hoàng Cung, nhận ra lòng mình có phần nhẹ nhõm khi nghe được nàng ấy vẫn còn chưa chính thức thành người của đế phương. Hàn Ngạo Thiên hắn dù không muốn thừa nhận nhưng cũng hiểu rằng hình bóng kia đã bắt đầu lấp đầy dần trong tim hắn. Hắn hào mê quyền lực, vậy mà lần này như gặp phải số kiếp, cứ mãi lưu luyến chẳng muốn bay đi. Giữa lúc còn hoang mang rối loạn ở ngã ba đường, nếu còn do dự chẳng biết khi nào sẽ đánh mất người trong lòng mãi mãi. Ngạo Thiên lại nhận được mời tín đưa hắn đến một quyết định vẹn cả đôi đường. Thời gian trước, khi tứ hoàng tử của Yên Trưởng Quốc vô tình phát hiện được người trong lòng của thái tử, dạ tâm trong tim hắn ta bắt đầu bành trướng không có điểm dừng. Sau khi cân nhắc nhiều thứ với quân sư và bọn tâm phúc cấp dưới, hắn ta liền gửi đến Trấn Nam Vương của nước Đại Nam lời đề nghị hợp tác. Cũng là những người trong vị thế ham muốn ngồi cửu ngũ, làm sao tứ hoàng tử không nhận ra ai là người có thể kết minh để mang đến cho mình lợi ích cao nhất. Phòng thư mật cao tốc được gửi đi để cả hai phía cùng có sự chuẩn bị tốt nhất. Với hướng đi mới này, được ăn cả nhưng bị ngã không chỉ về không mà là vạn kiếp bất phục. Xong, hắn là người có mệnh đã định phải làm việc lớn, luôn tâm niệm thắng làm vua, thua làm giặc thì còn sợ gì cái chết. Trái lại, nỗi lòng nặng trĩu của hắn sửa được tháo gỡ thật thoải mái. Hắn đã không cần phải đưa người trong lòng mình dâng lên tận tay cho người khác. Chỉ là ngạt một nỗi, thời gian gần đây, nàng ấy đã trở thành hậu nhân bên cạnh hoàng đế. Muốn mau chóng mang nàng rời khỏi cũng có chút phiền phức. Tạm thời cứ tìm cách gặp riêng nhắn nhủ nàng ấy, không cần sử dụng đến mị dược nữa. Chờ hắn nghĩ ra lý do thích hợp sẽ giành chính ngôi thuận đưa nàng rời khỏi hoàng đế. Mà có lẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu, khi sợi dây liên minh của hắn và tứ hoàng tử tạo thành chiếc thòng lọng siết chặt hai kẻ ngáng đường đến ngai vàng của bọn họ, mỹ nhân yếu đuối thần cô thế cô sẽ lại trở về bên cạnh Ngạo Thiên hắn mà thôi. Ngạo Thiên có khéo tính toán cũng không ngờ rằng một nữ nhân khác của mình từ đây bắt đầu những âm mưu quấy rối từ bên trong. Cả ngày Lan Quý Phi càng nhận ra sự uy hiếp của Trả Ngân dành cho địa vị của mình. Dù cho ả ta có thuộc về một trong hai nam nhân quyền thế ngập trời ở nước Đại Nam là hoàng đế và Trấn Nam Vương gia, ả là người đã định sẵn sẽ trở thành kẻ thù của mình. Trừ bỏ ả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Án binh bất động đến giờ có lẽ là thời cơ thích hợp. Nàng liền sai các cô nữ phao tin Trả Ngân thời gian trước khi ở ti chế phòng vẫn thường xuyên chuẩn việc để mắt đưa mày lại mỗi lần Trấn Nam Vương vào cung tìm gặp thái y. Lời đồn đại ngày càng nhiều, nhưng Trả Ngân chỉ quanh quẩn trong khoảng liên cung mà hoàng đế bố trí, đâu có biết mình đã trở thành hình tượng hổ ly chín đuôi dụ dỗ hết những nam nhân quyền quý. Buổi sáng hôm nọ, Hàn Thừa Vĩ cao hứng đi dạo ngự hoa viên sau khi bãi chiều sớm. Mấy ngày nay tâm trạng hắn khá là tốt, bởi vì nữ tử Trả Ngân từ hôm cùng hắn xuất cung chơi đến nay, gương mặt tươi tỉnh thêm mấy phần, cư xử với hắn cũng bơi đi gượng gạo. Ngự hoa viên này với hắn đã quen thuộc đến độ có nhà mắt, cũng có thể đi đúng đường về đến tổng cung hoặc ngự thư phòng của hắn. Nhưng thử ra hắn lại chưa bao giờ để tâm ngự hoa viên này trồng kỳ hoa sự thảo gì. Vậy mà hôm nay, hắn lại muốn dạo một vòng để xem nơi nào có hoa thơm cỏ lạ ngắm thật hút mắt, nơi nào ngồi đối ẩm hai người thì thoải mái hơn. Tưởng tượng sẽ cùng nữ tử kia nói chuyện tự nhiên, không phân biệt phẩm cấp, tự dưng hắn vừa cảm thấy thú vị, vừa mong chờ. Nhưng khi Thừa Vĩ đang hứng khởi bừng bừng khi nhìn thấy những khóm trả mi đồ mình khoe sắc, bất giác nghe thanh âm từ xa vang vang, có nhắc về cái tên Trả Ngân. Hắn có thính lực tốt, không hiểu sao đối với những lời bàn tán về nàng, hắn lại không ngăn nổi tò mò, quyết định nghe ngóng một phen. Ta đã nói mà, à Trả Ngân đó đâu có phải loại người tốt lành, hiện giờ đang câu dẫn hoàng thượng, được ngài sủng ái vô hạn, vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Ta nghe nói khi Trấn Nam vương gia vào cung diện thánh, à còn bày trò câu dẫn vương gia, đúng là cái thể loại lẳng lơ mà chơi chan bóng hệt như đát kỷ, ta khinh. Người không biết đó chứ, nàng ta đâu phải mới câu dẫn vương gia gần đây. Ngày trước ta nghe vị thái y từ Kế Châu trở về nói là vương gia cũng tưởng đến đó giúp đỡ người dân vùng dịch, đã gặp ả ta một thời gian rồi. Ngày ấy còn là hộ hoa sứ giả đưa ả về tận hoàng cung. Trên đường đi, củi khô lửa cháy, nếu ả ta còn thuần khiết, cứ thoải mái lấy đầu ta làm ghế ngồi đi. Chắc chắn lúc đó cũng đã bỏ lên giường vương gia nhiều lần rồi. Vậy mà lần này về với hoàng thượng còn bày ra dáng vẻ hoảng hoa khuê nữ, cười chết ta. Người nói là thật sao? Đúng là cái thứ đề tiện mà giải vô sỉ, mong hoàng thượng có thể nhìn rõ ai mới là chân tình với ngài ấy. Trong cung này có biết bao nhiêu nương nương tha thiết trao hết tim mình với đế vương, cần gì mà hoang phí thời gian cho cái thứ bẻo bọt rẻ rách đó, người thấy có phải không? Hoàng đế đang nghe không thể tiếp tục chịu đựng những lời hoang đường về người con gái ấy nữa, liền cao giọng hạ lệnh trừng phạt hai kẻ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn. Bắt hai kẻ nghị luận bừa bãi lại cho ta, đánh thật nặng, bỏ đói ba ngày xem có còn sức thêu dệt lung tung nữa hay không. Hai cô nữ kia chẳng kịp kêu oan hay xin tha mạng đã bị bịt miệng mang đi đánh, nhưng những thanh âm trước đó vẫn còn luồn quẩn trong tâm trí đế vương, hóa thành hạt mầm hoài nghi bắt đầu phát triển trong lòng hắn. Đúng như báo cáo của ám vệ chuyển về lần trước, hoàng thúc của hắn có mấy lần tiếp xúc với Trả Ngân, vậy trong lòng bọn họ thực sự có đoạn tình cảm nào hay không? Mọi người bảo nàng lẳng lơ, ai cũng muốn câu dẫn để khẳng định vẻ quyến rũ của bản thân. Thế tại sao lúc ở bên hắn, thậm chí một ánh mắt tình tứ nàng cũng không để lộ, và có phải ý trung nhân nàng nhắc đến lần trước chỉ là một cái cớ để che giấu cho bóng hình yêu thương sâu đậm trong lòng là hoàng thức? Và có phải ý trung nhân nàng nhắc đến lần trước chỉ là một cái cớ để che giấu cho bóng hình yêu thương sâu đậm trong lòng là hoàng thúc đúng không? Càng ngẫm nghĩ lại từng chuyện, Thừa Vĩ lại càng bực bội không thể tả, nhưng cũng không thể vì vậy mà oan uổng người vô tội. Trong lòng hắn vẫn dành cho Trả Ngân sự tin tưởng vô cùng lớn, thế nên hắn quyết định chứng thực tất cả mọi chuyện, vừa là bài trừ sự nghi ngờ với nhà nhóm trong hắn, vừa có thể rửa sạch hàm oan cho nàng. Hoàng đế đã rất muốn thẳng thắn đối mặt hỏi rõ mọi chuyện với Trả Ngân, song lại thấy làm như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm và oan trách hắn thiếu tin tưởng. Thôi thì vẫn nên tìm hiểu trong bí mật thì hơn. Vậy là hắn cố gắng ép mình trở lại dáng vẻ bình thường, đưa nàng ấy dạo ngự hoa viên ngắm hoa sinh như ý định ban đầu. Cô gái nhỏ vốn là một người yêu hoa cỏ, nhìn khóm trả mi khoe sắc thật tinh mỹ như vậy, sao có thể không thích thú? Cả buổi tối ngắm hoa, uống trà cùng hoàng đế cũng không cảm thấy gò bó phô phí như thường ngày nữa. Cô đâu có biết ngay thời điểm này, hoàng đế đã hạ lệnh tra xét cẩn thận Hoàng Liên Cung xem có các dấu vật gì khả nghi hay không. Thừa Vĩ cũng dặn dò thị vệ phải làm thế nào không để lại dấu vết, kẻo Trả Ngân phát hiện lại khiến nàng mất vui. Cả buổi trôi qua trong lo lắng hồi hộp, hắn rất sợ cảm giác thất vọng vì mang niềm tin mà rất khó khăn mới quyết định trao cho một người, lại phát hiện ra người đó có lòng lừa gạt mình. cho đến khi chị về tiến đến khẩn, sắc mặt như có điều muốn nói lại thôi. Hoàng đế mới cho Trả Ngân tạm trở về nghỉ ngơi, để hắn có không gian riêng là nghe nô tài bẩm báo về cuộc truy xét. Trả Ngân vừa đi, hoàng đế đã chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, vội hỏi ngay kết quả. Thế nào rồi, có tìm thấy thứ gì đáng nghi ngờ hay không? Dạ, nô tài tìm được một chiếc lọ rất tinh xảo, còn chưa biết là vật gì bên trong, xin chỉnh lên cùng hoàng thượng ạ. Người âm thầm mang đến cho thái y viện hỏi xem bên trong là dược gì, rồi nhanh chóng về báo lại cho trẫm biết. Đi đi, nô tài tuân mệnh. Thị vệ rời đi, tiểu hoàng đế có gì đó nhẹ thắt, sự cảm rằng sự vật kia chẳng phải thứ gì hay ho. Hắn rất lo lắng lời đồn về Trả Ngân là thật, sợ rằng nàng yêu chân chính là hoàng thúc của mình, sợ nàng không còn thân hoàn bích nữa mà đã là người của hoàng thúc. Nếu là như vậy thì giữa hắn và nàng sẽ có một tầng quan hệ rất khó xử, hắn phải làm gì mới tốt đây? Trong khi đế vương vẫn còn đang băn khoăn về chuyện của mình với nữ tử trong lòng thì thị vệ cũng đã trở lại. Tin thị vệ trình báo cho hoàng đế đủ chấn động, đủ khiến hắn ta bộc phát cuồng hộ, chẳng khác gì mãnh thú. Người khẳng định đây là mị dược. Vâng, thưa hoàng thượng, nội tài còn cẩn thận xác nhận qua với vài vị thái y nữa mới trở về bẩm báo, không hề có sự nhầm lẫn. Ha ha, thật giỏi cho một nữ tử tưởng rằng là người thuần khiết duy nhất còn sót trong hậu cung này, ai ngờ cũng là kẻ dùng mị dược để câu dẫn nam nhân. Cút hết đi cho trẫm, trẫm muốn ngồi đây một mình. Dạ. Thị vệ bị quát đâu dám nán lại lâu, như một con chó nhảy chân cúp đuôi chạy mất. Sợ cơn giận điên cuồng của đế vương trút hết lên đầu mình thì thật quá xui xẻo đi. Tất cả nô tài lui ra hết, một mình thừa vĩ ngồi bên bàn nghĩ về những cử chỉ của Trả Ngân trước mặt mình. Nàng lúc nào cũng rất khuôn phép, không hề có chút điều bộ ưỡn hẻo mê hoặc hắn, cũng chưa từng dành cho hắn ánh mắt tình tứ nồng nàn. Rõ ràng đối tượng mà nàng muốn dùng mị dược không phải là hắn. Hoàng đế tự giễu trong lòng, nhục nhã thay cho người đứng đầu một nước, vạn người kinh ngưỡng. Vậy mà kể bên có một nữ tử luôn thủ sẵn mị dược, nhưng người nàng ấy muốn cầu dẫn lại là nam nhân khác, rất có thể là hoàng thúc. Còn gì chua chát hơn nữa không? Là hắn kém cỏi hay là nữ nhân này thực sự lẳng lơ, cầu tam đáp tứ? Ngày lúc đó, những lời bàn luận về Trả Ngân lần lượt ùa về khiến lòng hắn rét lạnh. Đời hắn ghét nhất là loại người dùng thân thể của mình để đạt được lợi ích. Thừa vị hắn đã từng nhìn ra dã tâm của tể tướng, quyết không cho phép Lan Quý Phi, nữ nhi của tên sát thần kia có cơ hội dùng mỹ mạo lừa gạt hắn mà trèo cao lên đỉnh vinh quang. Hắn ngàn tính vạn tính, không muốn có dây dưa với bất cứ nữ tử nào bẩn thỉu như thế. Gặp được nàng cứ ngỡ nhả được báo phật nhân gian, có ngờ đâu cũng cùng một ruột rẻ rách. Thời điểm này, hoàng đế đã chẳng còn tỉnh táo phân tích chuyện gì nữa. Nội tâm gào thét phải trừng phạt thật nặng cái thứ tiện nhân luôn đeo bộ mặt trong veo thánh thiện. Vậy mà ở thời khắc này, hoàng đế lại nghe thấy âm thanh nghị luận của Lan Quý Phi từ đâu vọng lại, như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tư dần của hắn tăng lên cực điểm. À, Trả Ngân này đúng là quá ghê tởm. Ngay cả tên thị vệ gặp trên đường cũng liếc mắt đưa tình, mà giải mày dạn. Có phải là thiếu thốn đàn ông quá hay không, nên bây giờ bản chất đã lộ ra như thế? Vừa nói, Lan Quý Phi đang xoay lưng, lê lén cười khoái trá, nghĩ thầm. Hoàng thượng à, hoàng thượng, người đau đớn lắm phải không? Khi phát hiện người duy nhất giành tình cảm lại là thứ trăng nết không ra gì. Hai người các người đau khổ thì ta mới thật vui vẻ. Giận thêm nữa đi, tên nam tử chết bầm, điên cuồng lên rồi tự tay kết liễu người trong lòng ngươi đi. Đúng là một tuồng kịch đủ thú vị. Thầy cũng thêm đủ sắc màu cho màn diễn trước mặt hoàng đế rồi, Lan Quý Phi liền lùi gót, để lại một bóng nam tử đang ngồi ở góc khuất không xa nơi đó, lửa nóng ngập trời. Hắn cất giọng băng lãnh như quỷ vương đòi mạng, truyền triệu thị vệ bắt trói nữ tử bẩn thỉu đang ở Hoàng Liên Cung kia, áp giải đến trước mặt mình. Cô gái nhỏ vừa mới về Hoàng Liên Cung chẳng bao lâu, đã thấy hai thị vệ mặt mũi như hùng thần đi vào, chẳng hề nể nang cẩn trọng như thường hay, khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, dù đoàn dây cột lại dẫn đi. Chuyện lạ kỳ như thế này, sao cô có thể im lặng bước theo mà không hỏi xem suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Vì sao lại trói ta lại như phạm nhân vậy hả? Hoàng thượng có chỉ, đừng nhiều lời thêm, tôi đó sẽ biết. Nhìn mặt bọn họ, cô có thể đoán chút rằng mình lại gặp xui xẻo gì nữa rồi. Hoàng cung này đúng là nguy hiểm, cứ giam ba nửa tháng, dù rất an phận thủ thường, vậy mà chuyện không hay vẫn cứ tìm đến. Chẳng biết lần này có thoát được vận đen không, hay là bị một trận đòn thê thảm. Người ra lệnh là hoàng thượng cơ đấy, có khi nào lại mất cả mạng luôn không? Giây phút thoải mái vui vẻ chưa lâu đã ngay lập tức đụng phải điều tệ hại. Trả Ngân lòng như lửa đốt, tưởng bước chân luống cuống dường như không nhấc lên nổi. Nhưng hai cái tên thị vệ kia rất hách dịch, mà kể nữ nhi yếu đuối vẫn cứ lôi đi để nhanh chóng chỉ diện cùng hoàng đế. Trả Ngân vừa nhác trông thấy đế vương, thở sắc vui vẻ gần gũi vừa nãy đầu cỏ nữa, chỉ có một thân lánh trầm đầy xa lạ như ác ma điên cuồng càn quét nhân gian. Đôi mắt kia ngày thường mang vẻ kiêu ngạo thở ơ, giờ chăm chú vào cô, sắc bén như thể mũi dao nhọn đâm thẳng tới, càng khiến cô kinh hoàng. Cô là một con người, chỉ cách nhau không lâu, sao lại có thể biến đổi khủng khiếp như vậy? Trả Ngân vẫn còn chìm trong nỗi sợ, tự suy ngẫm xem mình đã vô tình gây nên tai họa ngập trời gì mà tên hoàng đế này đối xử với mình như vậy. Lại thấy hắn chỉ ra một bàn tay, trên đó là chiếc lọ tinh xảo rất quen mắt. Khi đã nhận ra đó là gì, lòng cô vang lên thanh âm thét gào. Ông trời ơi, ông trời, con luôn cố gắng sống nhân nghĩa, trồng cây đức cho đời, cớ sao toàn gặp tai bay vạ gió thế này? Chả lẽ hôm nay định sẵn là ngày cuối cùng của đời con sao? Hoàng đế nhìn nữ tử đứng ngẩn ra, mắt không rời khỏi lọ mị dược, miệng không hé lên một tiếng nào. Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, rất muốn nghe xem từ trong cái miệng lẳng lơ kia có thể nói ra lời tốt đẹp gì, hay lại giở trò hoa ngôn xảo ngữ qua mặt hắn, liền trầm giọng hỏi. Người có nhận ra thứ này hay không? Dạ... Dạ thế nào? Là có biết hay là không? Có cần trẫm truyền thái y đến, nói rõ câu dụng của dược vật này không? Hay tự ngươi nói ra? Dạ là mị dược, nhưng không phải dành cho hoàng thượng đâu. Mong hoàng thượng minh xét, nội tỳ chưa bao giờ có ý định dùng thứ này để mua đồ gì với thiên tử cả. Xin hoàng thượng tha mạng. Người khẳng định chưa bao giờ muốn dùng nó với trẫm sao? Vâng, hoàn toàn là thật, không hề có điều dối trá. Nếu nô tỳ có sai lời thì cho trời đánh chết nô tỳ đi. Cô gái nhỏ một lòng dùng lời thề chứng tỏ tấm lòng trong sạch, chưa bao giờ muốn trở lên long sàn, mơ ước quyền thế cao sang. Tưởng đâu làm như vậy sẽ khiến nam nhân trước mặt rủ lòng thương xót. Nào có ngờ, sắc mặt hắn ta nghe xong tiếng thể thốt lại càng hắc hóa. Hắn đã từng nghĩ qua về việc nàng có mị dược, nhưng đối tượng không phải là hắn thì khó chịu đến nhường nào. Nhưng đến khi chính miệng nàng cũng thừa nhận điều đó, trái tim hắn như muốn nứt ra. Hắn tuấn mỹ xuất sắc như thế, là rồng trong loài người, vậy mà đến trước mặt nàng lại chỉ là một kẻ vô giá trị, không đáng để nàng nhọc lòng tìm cách gần gũi. Vậy người mà nàng đích thực muốn sử dụng mị dược là kẻ nào? Hắn hiện giờ rất ghen tị với nam nhân bí ẩn đó, ghen tị đến phát cuồng, tâm lý cũng sinh ra vạn vẹo. Thái thượng khi phát hiện có kẻ dùng mị dược để mưu đồ bất chính, bản thân không bị trùng chiêu thì nên vui mừng mới là hợp lý. Vậy mà Thừa Vĩ có xu hướng ngược ngạo, cảm thấy mình thật thất bại mới không đủ sức chinh phục trái tim nữ tử này, khiến nàng mong ngóng nhớ thương người khác. Hắn đã không thể chịu đựng được nữa, cũng nhắc đến cái tên mà hắn rất nghi ngờ trước mặt nàng. Nếu không dùng cho chấm, vậy đối tượng có phải là Trấn Nam Vương gia không? Người đã gặp hoàng thúc của ta bao nhiêu lần rồi? Hoàng đế không hỏi mình có biết Trấn Nam Vương gia không, mà lại hỏi gặp bao nhiêu lần. Chả Ngân biết nếu còn quen coi chối bỏ sẽ càng khiến đế vương suy nghi mà vứt bỏ hết ân tình từ trước đến nay. Thế nên cô liền chút thực nói lên sự thật, chỉ có nguồn gốc lọ mị dược cô để phải đâm đạt một chút, nếu không lại gây thêm thủ án với vị vương gia âm hiểm kia. Vâng, nô tỳ có gặp vài lần, cũng không nhớ đi xác. Mị dược này cũng không phải là câu dẫn Trấn Nam Vương, chỉ là nô tỳ vô tình nhặt được cái lọ đẹp mắt nên giữ lại chơi, sau mới vô tình biết được đây là mị dược, xin hoàng thượng khai ân. Hà hà, đã biết là mị dược mà vẫn giữ lấy, không nghĩ dùng cho chấm, không phải câu dẫn hoàng thúc thì cũng là để dùng với nam nhi nào đó. Xem ra ngươi quả thật lẳng lơ như lời đồn, ở lâu trong cung rồi nên thèm khát nam tử có đúng không? Trẫm đây quả thực nhìn lầm ngươi rồi, tưởng ngươi là viên ngọc quý giá, tâm hồn trong sáng, không nhuốm bẩn điều xấu xa. Ai ngờ cũng chỉ là kẻ tệ hại, dùng cách hèn hà để thu phục nam nhân. Nhìn thật bẩn mắt, tội cất giấu cấm phật kiên kỳ ở hoàng cung, lẽ ra đã bị đánh đến chết. Nhưng chấm niệm tình những công lao từ trước tới nay, giữ lại cho ngươi một mạng. Sau này, không ai nợ ai, người cút ra khỏi hoàng cung cho chấm. Chấm không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm giả tạo của ngươi nữa. Từ trước đến nay, việc xuất cung để được sống giữa bầu trời tự do là nguyện vọng lớn nhất đối với Trả Ngân. Ngày đó thế mà lại đến rất nhanh, nhưng trong một hoàn cảnh chua chát như thế này. Lần đầu tiên trong đời, cô gái nhỏ cảm thấy uất ức đến như vậy. Ngay từ lúc còn bé, cô đã được ba mẹ uốn nắn kỹ càng về chuẩn mực đạo đức. Cô tự thấy mình luôn cư xử đúng mực, chưa từng có bất cứ hành động cử chỉ là lơi nào. Thế mà tên hoàng đế kia một mực mắng cô là thứ hèn mọn xẻ rách, lòng dạ tham lam chắc nết, chỉ biết dụ dỗ nam nhi. Cũng trong khoảnh khắc này, cô thấy thân thể mình như có lưỡi dao vô tình đâm vào tim rỉ máu. Cảm giác này là gì? Vì sao đối diện với cơn phẫn nộ vô lý của hắn, cô lại thấy mình vô cùng đau khổ? Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô nhún nhường trước mặt hắn. Người đã không tin, còn nói mãi chỉ vô dụng mà thôi. Cứ sống thật đường hoàng, ngẩng cao đầu, rồi có ngày mọi sự thật đều sẽ phơi bày ra ánh sáng. Trả Ngân cúi đầu tạ ơn, rồi nặng nề trở về thu gom đồ đạc. Tính cách cô vốn kiên cường, dù lòng khó chịu đến thế nào, cũng luôn cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, không cho phép bản thân bi quan mà gục ngã thảm hại. Buồn làm gì khi mà ai đó không biết tôn trọng mình, không đủ tin tưởng mình. Rời khỏi hoàng cung là chuyện vô cùng tốt, không phải hay sao? Cô gái nhỏ tự trấn an mình như vậy, rồi mạnh mẽ đi tiếp hành trình của mình. Nhưng khóe mắt kia lại ướt át, tưởng phản với vẻ cứng cỏi cô muốn tạo ra. Hình ảnh đó cũng lọt vào mắt đế phương đang nép mình trong một góc, tim cũng nhức nhối không gì so sánh được. Chiếc bóng nhỏ cứ thế thất thểu rời khỏi hoàng cung, khuất dần nơi cánh cửa rộng lớn sâu nghiêm, ngàn cách với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Việc cung nữ Trả Ngân, người được đế phương gần đây sủng ái hết mực, còn dành hẳn cho cung điện Hoàng Liên Cung xa hoa, lại bỗng dưng bị đuổi khỏi cung, khiến mọi người nhao nhao nghị luận. Ai nấy đều phỏng đoán hoàng đế nhận ra bản chất xấu xa của nữ tử kia, nên mới đưa ra quyết định thật sáng suốt này. Đúng là người anh minh thần võ. Tin tức này nhanh chóng chuyển đến tai Lan Quý Phi và Trần Nam Vương gia. Ở hai vị trí khác nhau, một người đang cười điên cuồng vì kình địch đã rơi đài, chỉ cần thêm một bước là đưa đứa tiện tử ấy vào quỷ môn quan là hoàn toàn nhẹ gánh. Một người còn lại cũng là nụ cười như đầy vẻ thích ý. Ngạo Thiên hắn vừa muốn tìm cách đưa Trả Ngân xuất cung, ông trời đã liền cho hắn một cơ hội thời tốt mà không cần phải bỏ công phí sức. Có thể thấy rằng trước này thiên mệnh luôn ưu ái mình, vậy nên có gì phải lo lắng nữa trên con đường nắm lấy quyền lực cao nhất. Ngạo Thiên hưng chí ra lệnh cho ám vệ dò la tình hình về chốn ăn ở hiện tại của Trả Ngân, muốn đi thân đón mỹ nhân về cùng với mình. Với thế lực ngập trời trong tay, hắn rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu. Nàng bây giờ đã rất yếu đuối bất lực, tin chắc với sự xuất hiện kịp thời của mình, nàng sẽ vô cùng cảm kích và nguyện ý mang cả trái tim lẫn thể xác trao cho hắn. Đó là điều hắn khát khao không biết bao nhiêu lần, đến ngày cả trong giấc mơ cũng vẫn cứ luyến lưu người con gái đặc biệt ấy. Đi đón nàng lời này, hắn Ngạo Thiên có cảm giác mình như nam nhi mới lớn, bỡ ngỡ trong sự mong chờ gặp được nữ nhi mình thật tâm yêu. Lần đầu tiên hắn phải cẩn thận chỉnh chu y phục để thật hoàn hảo trong mắt nữ tử ấy. Hắn một đường đêm quán trò ọp ẹp trong một con phố nhỏ, nét mặt không giấu vẻ khinh thường đối với cái nơi tồi tà này. Thầm nghĩ đây là lần cuối cùng nữ nhân của hắn bước chân vào chốn nghèo nàn tương tự như vậy. Sau này hắn sẽ dành cho nàng một đời hoa vinh, có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ, mà nàng thì chỉ cần hầu hạ một mình hắn mà thôi. Trần Nam Vương xuất hiện, phiền muộn còn tích tụ trong lòng Trả Ngân lại càng dài thêm vài phần. Nhưng cô vẫn sợ lắm những quy chế của chế độ hoàng quyền, không dám lên tiếng mắng chửi hắn, đành cất tiếng hở hững. Bẩm vương gia, nô tỳ đã bị trục xuất khỏi cung, cơ hội vương gia dành cho mãi mãi là hư ảo rồi. Đại ân muốn giúp nô tỳ bay lên cảnh cao thành phượng hoàng, nô tỳ xin khắc cốt ghi tâm, nhưng hiện giờ chỉ có thể tạ lỗi của ngài vì đã khiến ngài thất vọng rồi. Không sao cả, bổn vương hôm nay đến là để đón nàng về làm nữ nhân bên cạnh ta. Từ giờ nàng không phải lo vấn đề ăn mặc, muốn làm gì thì làm. Bổn vương không cho phép ai được khinh dễ nàng đâu. Về với ta đi thôi, hành trang cũng không cần mang theo, ta sẽ chuẩn bị chu toàn cho nàng. Cảm ơn hảo ý của vương gia, nhưng nô tỳ đã quen với cuộc sống tự do tự tại rồi. Hơn nữa nô tỳ là người thô thiển, không xứng với lòng tốt của ngài đâu. Nô tỳ xin phép từ chối thôi hả? Giờ nô tỳ còn phải đi tìm chút việc mưu sinh, kính xin được cáo từ ngài trước. Khoan đã, Hàn Ngạo Thiên bị chối từ, vội vàng tiến lên kéo tay giữ chàng ngơ lại. Cô gái liền rút bàn tay mình ra khỏi nam tử trước mặt, nhưng nàng là nữ tử mỉnh hạ xương mai, sao có thể thoát khỏi sức mạnh của nam nhân cường tráng? Hơn nữa hắn lại có võ công không hề tầm thường. Một người cứ rẽ này, thanh âm phản kháng yếu ớt, một người thì cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại mịn màng, lòng vô cùng hưởng thụ. Một màn như đẩy đưa, như tình tứ lần nữa là vào mắt một thân ảnh cách đó không xa, đang như cuồng phong bạo nộ. Chẳng lẽ bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, là một đôi trời đất tác hợp hay sao? Bóng người chứng kiến cảnh tượng nam hủ dũng, nữ hiểu điệu trông rất xứng đôi. Lòng hờn ghen như cắn nuốt tất cả bình tĩnh, quên mất chính mình đã quyết định chủ xuất người con gái đó rời khỏi hoàng cung. Hàn tiến tới cắt ngang cử chỉ dường như rất tình nồng ý mật của hai người trước mặt. Thôi thúc, các người đang làm gì vậy? Hoàng công tử, ta chỉ là muốn mang cô nương trả ngân về nhà, cho nàng có chỗ nương tựa qua ngày thôi. Công tử sao lại đến cái nơi nghèo nàn thế này? Ta nghĩ ngài vẫn nên trở về thì hơn. Hoàng đế đang mặc thưởng phục, rõ ràng là cải trang phi hành. Trấn Nam Vương hắn tinh ý nhận ra hoàng đế không muốn ai nhận biết thân phận qua cách xưng hô, nên cũng xuôi theo với hành động che giấu đó. Sự xuất hiện của hoàng đế là ngoài sức tưởng tượng của Ngạo Thiên, khiến hắn rất lo lắng. Không biết người giữ ngôi cửu ngũ kia có phải cuối cùng lại quyết định không buông tha, tìm đến truy cứu tội của Trả Ngân chăng? Vậy là Ngạo Thiên liền tìm cách đưa nữ tử trong lòng đi, nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ tử nam nhân này mang lại. Ta có việc phải đi trước, xin cáo tử công tử. Ngạo Thiên lại xoay qua kéo tay Trả Ngân cùng đi. Cô gái nhỏ sau một trận sợ hãi với đế vương trước đó, bây giờ cũng không dám mở lại, sợ chỉ khiến người chán ghét, đành tạm thuận theo ý, cùng đi với tên vương gia này. Điều đó cả làm hoàng đế nhức mắt, thanh âm phát ra lạnh lẽo, ra xa là so với người bạn cô tử biết, đúng chất đế vương vô tình. Thúc thúc cứ đi trước, còn Trả Ngân ở lại. Ta có chuyện muốn hỏi nàng ta cho rõ ràng một chút, không muốn mất thời gian của thúc đâu. Ta... đi đi. Vậy ta đi trước đây nha, hoàng công tử. Ngạo Thiên rất không tình nguyện, cũng để phải lùi gót, nhưng trong lòng thầm nghĩ sẽ nếp tạm một góc xem tình hình, tùy thời có thể giải cứu nếu Trả Ngân rơi vào hiểu cảnh. Không gian chỉ còn lại hai người, Thừa Vĩ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Lần trước nóng dần đuổi nàng đi, lại nhìn dáng vẻ của nàng đáng thương khuất dần sau cổng hoàng cung, mà tự hỏi làm như vậy có phải là hơi bất công với nàng. Trái nghĩ phải nghĩ, hắn mới quyết định tìm nàng, chỉ ít hỏi cho rõ ràng nội tình bên trong, cho nàng một cơ hội biện luận. Giờ đây trông thấy màn thân mật của hoàng thúc và nàng thì đau đớn không tả, nhưng vẫn cố chấp muốn biết sự thật đến cùng. Nàng có tình cảm với thúc thúc của ta sao? Nô tỳ không... Câu nói còn chưa dứt, một mũi tên xe gió mà đến, hướng vào nam nhân tuấn mỹ đang xoay lưng. Cô gái nhỏ ở vị trí trực diện phát hiện bất thường, không suy nghĩ gì đã vội đẩy nam tử ra, cũng không ngờ hướng tròn mũi tên oan nghiệt. Thừa Vĩ lảo đảo nhìn lại, nghe tiếng á của nàng cùng máu tươi dần thấm ướt ra y phục thì điên cuồng gào thét: "Người đâu, bắt thi khách!" Sau đó, Thừa Vĩ nhanh tay nhanh chân bế người con gái yếu ớt giờ đã nửa mê nửa tỉnh vào lòng. Một đường chạy về hoàng cung, thẳng đến Thái Y Viện. Sự việc có người thi sát hoàng đế gây chấn động. Vừa nãy Ngạo Thiên trông thấy một đám hỏa loạn, rất hy vọng là hoàng đế cận kề cửa tử. Cảm thấy như vậy cũng tốt, chẳng cần phải liên minh với ai nữa. Trong lúc nhảy ra vừa như ứng cứu, lại trông thấy điều không như tưởng tượng. Vậy mà không ngờ nữ tử kia, ngay ở khắc quyết định, lại cứu nguy cho hoàng đế, tự đẩy mình vào cảnh thập tử nhân sinh. Hắn thực sự rất tức giận đối với hành động xuẩn ngốc của nàng, nhưng nhiều hơn là đau lòng, là ghen tị. nàng bảo vệ cho hoàng đế không màng hiểm nguy, vậy là nàng đã yêu hoàng đế rồi, phải không? Cũng do hắn tự tay dâng nàng cho người khác, hiện giờ lẽ nào đã muộn, rồi hắn cũng không có thời gian cho những hối tiếc vừa nhe nhóm lên, cũng nhanh chân chạy theo đế phương, theo dõi tình hình của người con gái ấy. Hoàng đế ôm thân ảnh nho nhỏ đã muốn hôn mê vào lòng chạy một đường khá dài mà không hề mệt mỏi. Vừa chạy, hắn vừa gọi nàng, không cho phép nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ sợ ngủ rồi sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Trảng Ân, nàng tỉnh lại đi, không được ngủ, ta không cho phép nàng ngủ. Trảng Ân, chỉ cần nàng không sao, mà kể trước kia có chuyện gì, chúng ta quên hết được không? Nàng có nghe ta nói không? Ta xin nàng đấy, mở mắt ra đi, đừng ngủ mà. Vẫn chỉ là một mình hoàng đế đầu thoại, đưa đến thái y viện đối với hắn bây giờ thật dài đằng đẵng. Mãi một lúc sau mới đến được nơi, thiệu vĩ hay một câu, đàn thái y kinh hồn hoảng vía nhanh chóng có mặt, quỳ củ xếp hàng ngay ngắn. Tất cả các người đến đây hết cho chấm, phải cố gắng cứu được nàng, nếu không chấm cho toàn bộ bồi táng của nàng. Toàn thái y viện run rẩy sợ hãi, đề phương của bọn họ tàn bạo khát máu ai mà không biết, nhưng xưa nay ngài chưa từng có hành động hung hãn nào với thái y viện, chuyện này là lần đầu tiên. Quan thái y bọn họ trước nay cũng gọi là thoải mái vì đãi ngộ tốt ở hoàng cung, chỉ trừ lần dịch bệnh ở Kế Châu mới có vài người lòng đong vất vả, mà chuyện cũng đã qua rồi, họ không thể vì chuyện hiện giờ mà bỏ mạng, bỏ lại thê nhi phải chịu cảnh bơ vơ. Thế nên ai cũng cố gắng hết sức, mang hết kinh nghiệm y thuật cả đời cứu chữa cho vị tiểu cô nương này. Thái y xem xét vết thương cũng may là bị lệch so với vị trí quả tim, nếu không thì dù cho là hoa đả tái thế cũng không thể giành giật nàng về từ tay tử thần. Nàng ta thật có phúc phận, mà thái y bọn họ cũng nhờ vậy mà may mắn, tính mạng sẽ được bảo toàn. Thái y viện cử ra vị thái y có y thuật cao minh nhất rút mũi tên ra cho Trả Ngân, nhưng cũng ngại nam nữ thụ thủ bất tương thân, mà người này còn là người trong lòng hoàng đế, bọn họ đâu dám mạo phạm, phải nhờ hoàng đế rút mũi tên, cũng cẩn thận hướng dẫn cây rút như thế nào là tốt nhất, hạn chế tối đa những tổn thương phát sinh thêm cho nàng. Thái y cũng dặn dò kỹ cung nữ hỗ trợ, khi tên vừa rút ra phải lập tức dùng vải bị kín miệng vết thương và dùng dược dạng bột khử trùng tiêu độc trực tiếp lên vết thương. Mọi thứ đã sẵn sàng, thừa vĩ hồi hộp chạm vào mũi tên, tinh thần là đầu tiên phải run rẩy sợ hãi, hắn lo mình làm không tốt sẽ khiến nàng nguy hiểm. Hắn phát hiện mình rất sợ đánh mất nàng. Giờ đây hắn mới hiểu, muốn giữ nàng bên cạnh là vì thực tâm yêu nàng, hoàn toàn không phải vì tài hay vì sắc. Người con gái này hắn nhất định không bỏ lỡ, bởi vì sự xuất hiện của nàng hắn mới biết thì ra người bao năm lãnh bạc như mình vẫn có thể yêu thương một người, chỉ là chưa gặp đúng đối tượng mà thôi. Hoàng đế phun nhẹ ngực trấn an mình, tay chân không được vụng về, lòng ngóng mới bắt đầu rút tên. Mũi tên vừa rời khỏi ngực, máu túa ra như suối. Thiệu vĩ không đợi cung nữ thấm máu, tự tay làm tất cả. Bàn tay to lớn qua mấy lớp vải ép chặt miệng vết thương, thêm một lúc mới dùng được trị thương xác vào. Cô gái nhỏ ngay lúc mũi tên rút ra à lên một tiếng rồi ngất đi, sắc mặt xanh xao như không còn giọt máu, làm tim đế phương nhức buốt. Đau lòng nhưng vẫn phải trấn định đưa nàng ra khỏi hiểm cảnh, hắn liền bảo thái y nói luôn cách băng bó, cũng tự mình làm. Hoàng đế xưa nay chưa từng đụng tới việc cứu người thế này, nên hắn có cẩn thận lắm. Chỗ băng bó vẫn hơi lệch, xấu xí. Vì nàng, hắn nảy sinh ý tưởng sau này trong thái y viện phải có thêm y nữ để thích hợp chữa trị thương thế ở những vị trí nhạy cảm thế này. Việc băng bó đã xong, hoàng đế cẩn thận bảo thái y kiểm tra tổng quan, bắt mạch một lần nữa xem đã qua cơn nguy hiểm chưa. Sau khi thái y xác nhận kỹ càng, hắn mới cho lùi toàn bộ, một mình ngồi lại chăm sóc nàng. Thượng phúc tổng quản hay tin hoàng đế hồi cung đang ở thái y viện thì hốt hoảng chạy tới, thấy chủ tử bình an thì lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng thấy ngày ấy vất vả lo lắng cho một cung nữ, cảnh tượng này hình như không thích hợp cho lắm, nên mới bước vào mời đế vương phiền hỉ, cũng tìm sẵn người chăm sóc nữ tử bị thương đang nằm trên giường kia. Nào ngờ hoàng đế lại bảo tất cả lui xuống, chỉ một mình ngài ấy ở lại là được. Trước khi tổng quản đi ra, thừa vĩ còn hạ lệnh: đi xem đã bắt được thích khách chưa, nếu rồi nhốt hắn ta lại chờ chấm xử lý, cháu muốn tự tay lăng trì tên điêu dân khốn kiếp đó. Dạ, nô tài tuân chỉ. Phận nô tài làm sao dám cãi lời, tất cả đều rời khỏi phòng, ra bên ngoài chân giữ đợi khi hoàng đế cần mà sai bảo. Trong phòng không còn ai nữa, Thừa Vĩ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nàng, y nhẹ nụ hôn lên đó. Bởi ra thấy đôi mày nàng khẽ trao lại, hắn luống cuống không biết phải làm gì, đang nhẹ nhẹ vuốt ve đỉnh đầu Trả Ngân. Một lúc sau thì vuốt vuốt kéo giãn hàng lông mày cong cong xinh đẹp của nàng. Lần này ngắm kỹ nàng ở cự ly gần, tìm Thừa Vĩ rung động mạnh mẽ, đôi mắt hắn lướt dần xuống vảnh môi, xà mà nhỏ xinh đáng yêu đến vậy. Tầm mắt cứ dừng lại ngay chiếc môi ấy, dù đã khổ khốc tái nhợt vì bị thương, nhưng vẫn khiến hắn thèm khát đến tận cùng. Hắn không nén nổi cơn ngứa ngáy đang sưng đầy, thả lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Xà mà tuyệt vời đến vậy, khiến hắn khát cầu một nụ hôn nữa. Với chiếc hôn tiếp theo này, lưỡi hắn vẽ một đường cong, nhấm nháp hết những ngọt ngào từ nàng. Sơn muốn cải mở miệng nàng hôn lấy mật ngọt sụ hoặc bên trong, lại sợ đánh thức nàng đang ngơi nghỉ đành dừng lại. Hoàng đế tiếp tục ngồi lại một bên rất lâu, không hề thấy mỏi mệt, nằm ngón tay hắn lồng vào từng ngón tay của nàng, cảm nhận sự mịn màng rất dễ chịu thuộc về nữ tử. Chẳng biết điều gì thôi thúc, hắn nói ra tiếng lòng của mình với nàng, biết rằng nàng bây giờ sẽ không thể nghe được. Từ lúc nàng rời đi, ta đã hối hận rồi. Ta đi tìm nàng, lại một lần nữa đau lòng vì nàng với hoàng thúc có tình cảm với nhau. Nhưng hiện tại ta mặc kệ tất cả. Trước kia dù là chuyện gì, ta cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần bây giờ được ở cùng nàng, dù cho nàng không yêu ta, ta vẫn sẽ cố gắng từng chút một để làm cho nàng yêu và chấp nhận ta. Hồi trước không khiến nàng động tâm là do ta vô năng. Ta đã hiểu rồi, từ giờ sẽ không thề nữa. Đời còn dài, nhất định vẫn còn cơ hội, phải không? Thừa Vĩ suốt đêm không chợp mắt, đến tận giờ tảo chiều thì không thể vắng mặt, đành dặn dò kỹ cung nhân túc trực chăm sóc Trả Ngân. Có gì bất thường phải lập tức báo ngay cho hắn. Lúc vừa ra cửa rồi, đôi mắt hắn vẫn còn quyến luyến thân ảnh bé nhỏ trên giường, một lúc mới bước tiếp. Tiếng động xa dần, cô gái nhỏ mới mở đôi mắt mệt mỏi ra. Tâm trạng ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc rối bời như đang đánh nhau trong lòng. Còn ở bên ngoài, một thân ảnh đứng nép vào một góc, đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong, thầm nghĩ, không tốt rồi, thế cuộc đã thay đổi. Hậu Lan Cung chìm ngập trong không khí nặng nề. Thị nữ bà nãy còn nép mình vào một góc cảm thán chuyện không hay, giờ đã trở về trình báo tất cả với Lan Quý Phi. Nữ tử ngồi trên ghế Quý Phi tức giận, mắt lao lên sỏng sỏng đầy hung hãn, ném vỡ chiếc bình cổ quý giá, mắng mỏ. Thật là một đám vô dụng, chỉ là một đứa hẻ mọn như vậy cũng không giải quyết được, còn kích động đến hoàng đế, bây giờ phải làm thế nào đây hả? Thường nương nương, lúc nãy trước khi về cung bẩm báo, nô tỳ có hỏi qua một chút với ám vệ. Hắn nói là chưa kịp xuống tay, đã nhảy ra một tên thích khách. Kẻ này chú ý ám sát hoàng thượng. Lúc đó đội thị vệ bao vây đông đảo, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nên đã quay về rồi. Khốn kiếp, trước không hành động, sau không hành động, lại đúng ngay lúc quan trọng xuất hiện tên điên ớt ơ chen ngang vào, làm hỏng hết kế hoạch của ta. Bây giờ thì coi như xong, hoàng đế rảo trước rảo sau như một cái thủ sát, một con muỗi cũng khó lọt, làm sao mà trừ khử tiện nô kia được nữa, thật là tức chết ta mà. Vậy bây giờ phải làm gì đây thưa nương nương? Đồ ngốc nghếch, còn làm gì được nữa, bây giờ bất cứ một hành động nhỏ nào cũng sẽ bước dây động rừng. Ta thật hận, chả lẽ đứng nhìn ả ta vươn lên cao mà không có cách nào đối phó được sao? Còn nữa, người cho người giỏi la xem, mấy ngày qua Trần Nam Phương ra làm gì mà ta lại không thấy tăm hơi của chàng nữa, nhanh lên cho ta. Vâng, nô tỳ đi làm ngay. Thị nữ cận thân lui xuống, để lại một mình Lan Quý Phi trong tổng cung chìm trong muôn ngàn suy tính. Nàng hổ nghi Hàn Ngạo Thiên đã thay lòng, thời gian gần đây rất ít khi đến thăm mình, mà có khi đến cũng trầm tư không còn nhiều tình ý nồng nàn như trước. Những thay đổi đó bắt đầu rất nhỏ, là từ khi chàng mấy lần ra mặt với Trả Ngân. Nàng rất sợ tiện nô này sẽ cướp mất nam nhân trong lòng mình, khó khăn lắm mới tìm được người để thương, để có lại hy vọng vào ngày mai đấy. Suốt cuộc là phải làm thế nào để nhanh chóng hạ thủ ả ta đây?